Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, qua cuộc gặp gỡ với Kudinov, Grigory hiểu hơn tình hình quân phiến loạn đang rơi vào thế bị động. Tinh thần chiến đấu sa sút, thiếu kỷ luật đã có hiện tượng quân Cossack giết hại cả sĩ quan chỉ huy. Những ngày tới, trước sức tấn công của Hồng quân, quân phiến loạn sẽ phải mặt đối mặt hoặc là rút chạy, cố thủ bên bờ sông Đông. Những thông tin này làm cho Grigory thêm phần chán nản. Tâm trạng chàng bị tác động mạnh khi đọc bài báo của Hồng quân nói về cuộc nổi loạn. Chàng không tán thành quan điểm cho rằng tất cả những người tham gia cuộc nổi loạn đều là phần tử phản cách mạng, tay sai của Denikin, kẻ phản bội dân tộc. Nhưng mặt khác, chàng cũng cay đắng nhận ra tình trạng bế tắc của mình. Dù không muốn là kẻ phản bội, nhưng trên thực tế, Grigory đã đặt mình ở vị trí đối lập, đi ngược lại xu thế thời đại, làm những việc tổn hại đến lợi ích của quốc gia, của dân tộc. Nếu Grigory được chứng kiến quang cảnh chạy loạn hỗn tạp, vội vàng của những người dân Cossack, trong đó có gia đình chàng, hẳn chàng sẽ còn phải suy nghĩ nhiều hơn thế. Bây giờ, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Trung đoàn bộ này hành quân với một chiếc xe ngựa kiểu đua có càng giữa, bánh có nhíp và hai chiếc xe ngựa bốn bánh nhỏ. Một chiếc xe bốn bánh chở những giấy tờ gì đó và những máy điện thoại. Còn trên chiếc xe kiểu đua có một tên Cossack có tuổi đang bị thương. Không hề thấy hắn ngẩng cái đầu đội chiếc mũ lông cừu non màu xám lên khỏi cái đệm yên cúi đầu. Đúng là hắn vừa mắc bệnh thương hàn. Hắn đắp cái áo capot kéo lên sát cằm, bụi bám đầy trên cái trán râu xanh nhợt. Hắn vừa văng tục, vừa lèm bèm nói, lũ khốn nạn, lũ thối thây. Gió lùa vào hết chân tao đây này, có nghe thấy không? Mày có nghe thấy không, Polycarp? Khép ngay tà áo lại cho tao đi. Rồi hắn đảo hai con mắt, đúng là không phải dân vùng này. Hai con mắt nghiêm khắc của tất cả những người mắc bệnh nặng. Cái gã mà hắn gọi là Polycarp là một thằng cựu giáo to cao, vẻ rất hiên ngang. Gã nhảy xuống đất giữa lúc con ngựa còn đang chạy, đi tới bên chiếc xe đua. Ngài thật là dễ bị lạnh quá đấy, ngài Samoylo Ivanovich. Đắp ngay chăn vào đi. Polycarp ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh rồi bỏ đi. Hắn là ai thế? Zhukov đưa mắt chỉ tên bị thương rồi hỏi. Đó là một sĩ quan ở Uster, ở trung đoàn bộ của bọn mình hiện nay đang có những thằng như thế này đấy. Đi cùng với trung đoàn bộ có cả những người chạy loạn từ các thôn Chukovnui, Bobrovsky. Này, quỷ dữ, lôi bà con ta đi đâu thế hả? Prokhor hỏi một lão già đang chạy loạn. Lão này ngồi trên một chiếc xe chở hàng kiểu Crimea. Chúng tôi muốn đến Vosenskaya mà. Thế có lệnh bảo bà con đi Vosenskaya ư? Này anh bạn thân mến ạ, lệnh thì chẳng có đâu. Nhưng ai lại muốn chết cơ chứ? Có lẽ khi nào cái sợ đã ập tới trước mắt thì chính bác cũng quàng chân lên cổ mà chạy thôi. Là tôi muốn hỏi rằng cụ mò đi Vosenskaya để làm cái gì? Vượt sang bờ bên kia ngay ở Alenskaya có hơn không? Đỡ bao nhiêu thì giờ? Nếu vậy thì qua bằng cái gì đây? Người ta bảo đằng ấy không có phà kia mà. Nhưng mà đến Vosenskaya rồi sẽ qua bằng cái gì chứ? Người ta sẽ cho cụ phà để chờ những của tội nợ này đấy chắc. quẳng các đơn vị ở lại trên bờ để chở người và xe cộ của các người đấy ư? Chà, ông cụ này, các người thật là hồ đồ đấy. Cứ đi là đi, mà cũng chẳng cần biết đi đến đâu và để làm gì nữa. Nhưng này, sao cụ lại chất tất cả những của này lên xe thế kia? Prokho cho ngựa lên tới ngang chiếc xe, giơ roi chỉ những chiếc tay nải, hỏi giọng đầy bực bội. Ở trên đó chẳng thiếu thứ gì đâu. Nào quần áo, cổ ngựa, bột mì lẫn mọi thứ khác cần dùng trong việc làm ăn. Không thể nào vứt bỏ lại được. Nếu không thì khi trở về chỉ còn cái xác nhà cũng chưa biết chừng đấy. Vì thế, tôi đã thắng một cặp ngựa và ba cặp bò, xếp lên được những gì là mang đi hết. Cho bọn đàn bà con gái ngồi lên trên là đi luôn. Anh bạn thân mến ạ, anh phải biết rằng tất cả đều do mình làm ăn quần quật, đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới kiếm được. Chẳng lẽ có thể vứt bỏ hết mà không tiếc hay sao? Nếu có thể thì cả đến cái ngôi nhà tôi cũng bê đi nốt, cho bọn đỏ chúng nó khỏi chiếm được. Ôn dịch bắt chúng nó đi. Nhưng chẳng hạn như cái dây lớn kia, cụ lôi đi theo làm cái gì? Hay là những cái ghế dựa này nữa, đem theo thì dùng được vào việc gì cơ chứ? Nhưng mà không thể để lại được đâu. Chà, cái anh chàng này thật là kỳ quặc. Nếu để lại, chúng nó không đập nát thì cũng đốt ra cho mà thôi. Lão già vung ngọn roi quất hai con ngựa béo tốt đang thẫn thờ lê bước tiếp. Rồi lão quay người lại giơ roi chỉ chiếc xe bò thứ ba ở phía sau và nói: Bác xem kìa, con bé chít khăn đang đánh bò kia là con gái tôi đấy. Trên cái xe nó đánh có một con lợn cái và một lứa lợn con. Hôm ra đi, con lợn mẹ đang có chửa. Có lẽ chúng tôi làm nó đau trong khi trói nó và bỏ nó lên xe. Thế là đêm hôm ấy nó đẻ luôn, ngay trên xe. Bác có nghe thấy bầy lợn con đang ùn ỉn không? Không, cái bọn đỏ chết tiệt kia không thể cướp được của tôi. Quỷ dữ, bắt chúng nó đi. Này, bố già, lúc nào đến chỗ qua phà, thì bố chớ có chạm trán với tôi đấy nha. Prokho tức tối nhìn thẳng vào khuôn mặt rộng bè bè đẫm mồ hôi của lão già và nói: Và bố nhớ là chớ có dẫn xác đến trước mặt tôi. Nếu không ấy, tôi sẽ tống tất cả lợn mẹ, lợn con lẫn mọi thứ của cải của bố xuống sông Đông cho mà xem. Nhưng sao lại thế cơ chứ? Lão già hết sức kinh ngạc. Đó là vì người ta đang chết mất cả xác, đang phải chịu mọi thiếu thốn, mà lão, cái con quỷ già này, lại cua tất cả mang theo như một con nhện ấy. Prokho quát lên, tuy ngày thường hắn vốn là một thằng ôn hòa bình tĩnh. Những đứa ăn bẩn như lão thì thằng này căm thù đến chết mất thôi. Đối với thằng này ấy, cái bọn như lão là những con rau găm. Thôi, xéo đường nào thì xéo đi cho khuất mắt. Lão già phát khùng lên thở phì phì, quay sang chỗ khác. Kiếm đâu được cái kiểu thủ trưởng như thế này chứ, tài sản của người ta lại đòi đem quẳng hết xuống sông. Mình thì đối xử với hắn như một người hiền lành lương thiện. Chính tôi đây cũng có một thằng con trai đóng quân, đang cùng đại đội của nó đánh chặn bọn đỏ đấy. Thôi, bác làm ơn đi đi cho. Nhìn thấy của cải của người khác thì chớ đem lòng ghen ghét nhé. Hãy cố kiếm thêm cho mình nhiều hơn nữa, rồi sẽ đỡ cháo mắt lên mà nhìn của người khác đấy. Prokho thúc con ngựa chạy nước kiệu. Sau lưng hắn một con lợn con rít lên the thé. Con lợn mẹ cũng kêu lên vẻ lo lắng. Tiếng rít của con lợn con xuyên vào tai như một cây dùi. Cái của quỷ quái gì thế hả? Ở đâu ra một con lợn con như thế này, Polycarp? Tên sĩ quan nằm trên chiếc xe kiểu xe đua, nhăn mặt đau khổ quát to. Thiếu chút nữa thì hắn khóc. Có con lợn con rơi xuống từ một chiếc xe bò, bị bánh xe chẹt gãy chân. Polycarp cho ngựa chạy tới, trả lời. Bảo chúng nó, chạy ngay ra bảo thằng chủ con lợn giết chết nó đi. Bảo nó là ở đây có người đang ốm đấy. Đã khổ đến thế này rồi mà nó còn cho rít lên như thế. Mau lên, đến bảo nó đi đi. Prokhor lên tới ngang chiếc xe ngựa, nhìn thấy tên sĩ quan nhỏ bé mũi diều hâu đang nhăn mặt dương mắt trừng trừng nghe tiếng lợn rít, rồi lấy chiếc mũ lông cừu non màu xám bịt tai. Polycarp cho ngựa chạy tới bên. Người ta không muốn giết, thưa ngài Ivanich. Họ bảo rằng con lợn con ấy sẽ khỏi thôi, và lại bảo rằng nếu không khỏi thì đến tối chúng tôi sẽ giết. Tên sĩ quan kia tái mặt, cố hết sức ngồi dậy, hai chân buông thõng. Khẩu Bruning của tao đâu rồi? Giữ ngựa lại. Thằng chủ của con lợn ấy đâu? Tao sẽ lập tức cho nó thấy. Chiếc xe nào hả? Cuối cùng thì lão già có lợn cũng bắt buộc phải giết chết con lợn con. Prokhor vừa thúc ngựa chạy nước kiệu đuổi kịp một đoàn xe của trấn Uster. Phía trước chàng chừng một Vesta lại thấy có những chiếc xe khác và những người cưỡi ngựa khác. Ra đến chỗ qua phà thì sẽ đại loạn mất, Prokhor nghĩ thầm. Hắn đã đuổi kịp đoàn xe. Từ một chiếc xe chạy trên đầu có một người đàn bà cưỡi con ngựa rất đẹp, lông màu hạt dẻ sẫm, phi nước đại tới trước mặt hắn. Tới ngang Prokhor, người ấy ghìm cương lại. Con ngựa đóng một bộ yên rất sang, đai ngực và dây mõm đều lấp loáng ánh bạc. Ngay đến má yên cũng chưa mòn chút nào, còn đai bụng và đệm yên thì bóng lộn màu da rất đẹp. Người đàn bà cưỡi ngựa rất thành thạo, khéo léo. Bàn tay rám nắng và khỏe mạnh nắm chắc hai sợi dây cương gióng rất đúng kiểu. Nhưng xem ra con ngựa chiến to lớn, coi thường bà chủ nó. Nó long hai con mắt lồi ngầu máu, ngoái cong cái cổ, nhe những cái răng vàng phẳng bẹt, cố tìm cách cắn vào một bên đầu gối tròn tròn hở ra dưới gấu váy người đàn bà. Một chiếc khăn bịt đầu mới giặt, trước kia màu lam, nay đã bạc thành màu xanh da trời, cuốn che kín đến mắt người đàn bà kia. Người ấy kéo chiếc khăn khỏi miệng rồi hỏi, này bác, liệu bác có vượt được những chiếc xe chở thương binh không? Vượt thì có vượt, nhưng nhiều xe lắm. Mà có việc gì thế? Thật là tai vạ. Người đàn bà kéo dài giọng trả lời, tôi đi tìm chồng mà chẳng thấy đâu. Chồng tôi cùng đi với trạm quân y từ Uster. Anh ấy bị thương ở chân, bây giờ hình như vết thương mưng mủ, vì thế có nhờ bà con cùng thôn nhắn tôi đem con ngựa đến cho anh ấy. Con ngựa này là chính của nhà tôi đấy. Người đàn bà đập ngọn roi vào cổ con ngựa, mồ hôi lấm tấm trên cái cổ ngựa như những giọt sương. Và tôi đã thắng ngựa để tới ngay Uster, nhưng trạm quân y không còn ở đấy nữa, đã đi mất rồi. Tìm quanh tìm quẩn không biết bao nhiêu chỗ mà chẳng thấy đâu sất. Prokhor ngắm khuôn mặt tròn rất đẹp của người đàn bà Kozak. Hắn cảm thấy rất thích thú khi nghe cái giọng nữ trầm dịu dàng rất thấp của người ấy. Hắn e e trong họng trả lời, chà, cái nhà thím này, việc quái gì mà thím phải đi lùng kiếm đức ông chồng ấy làm cái gì? Cứ mặc cho anh ta đi theo trạm quân y. Còn thím, mặt hoa da phấn thế kia, lại thêm một con ngựa như thế nữa, làm hồi môn, thì anh nào chẳng muốn nhận về làm vợ cơ chứ? Ngay cả tôi đây, có lẽ cũng đánh liều một cái xem sao. Người đàn bà miễn cưỡng mỉm cười, rồi cúi cái thân hình đầy đặn xuống kéo gấu váy che chỗ đầu gối hở. Thôi bác đừng có pha trò như thế nữa. Hãy bảo giúp tôi là bác có vượt được những xe quân y ấy không? Đến đám xe kia thì có cả người ốm lẫn bị thương đấy. Prokhor thở dài trả lời. Thế là người đàn bà vung roi lên, con ngựa chỉ dùng hai chân sau quay ngoắt lại. Nó đã quá mệt nên phải bắt đầu chạy nước kiệu rồi mới chuyển sang nước đại. Những chiếc xe tải lăn bánh chậm chạp. Những con bò vẫy đuôi một cách lười nhác, xua đi những đàn mòng kêu vo vo. Trời nóng quá, không khí trước lúc giông bão ngột ngạt khó thở quá, làm cho những cây lá non trên những cây hướng dương mọc thấp lè tè hai bên đường phải cong lại. Prokhor lại đi bên cạnh đoàn xe vận tải. Hắn rất lấy làm lạ, không hiểu vì sao có nhiều tên Cossack trẻ đến thế. Bọn này gồm những tên lạc đại đội hoặc chỉ là những thằng đào ngũ. Chúng nhập vào các gia đình và cùng các gia đình ấy đi tới chỗ vượt sông. Một số tên buộc những con ngựa chiến của mình vào những chiếc xe tải rồi lên nằm dài tán chuyện với bọn phụ nữ. Cũng có những tên cưỡi ngựa, gươm và súng cũng chẳng buồn giấu đi. Prokhor nhìn những tên Cossack kia nghĩ thầm, chúng nó bỏ đơn vị chạy trốn đây mà. Nồng nặc mùi mồ hôi ngựa, mồ hôi bò, mùi gỗ xe nóng nực. Những con bò lê bước đầu cúi gục xuống, hai bên sườn đưa đi đưa lại một cách nặng nhọc. Từ những cái lưỡi thè lè ra, nước rớt nước dãi chảy lòng thòng xuống tới bụi đường. Đoàn xe tiến với tốc độ chừng 4-5 vecta một giờ. Những chiếc xe có ngựa kéo cũng không vượt lên trước. Nhưng hễ từ một chỗ nào đó rất xa về phía nam, khẽ vẳng tới những tiếng hỏa lực pháo binh là tất cả lại nhộn nhịp, náo loạn hẳn lên. Những con ngựa chuyển sang nước kiệu, những ngọn roi vung lên loang loáng, những tiếng quát đủ các giọng vang lên. Nào, đi đi, quỷ dữ đẻ ra mày chứ, quang lên nào. Những cành cây và roi da quật đen đét lên lưng những con bò. Tiếng bánh xe nghe rộn ràng hơn. Sự kinh hoàng làm tất cả đều tăng thêm tốc độ di động. Những đám bụi xám nóng hổi bốc lên trên mặt đường nặng nề chập chờn, bay về phía sau. Prokhor cưỡi một con ngựa nhỏ nhưng rất khỏe. Nó cứ vừa chạy vừa vươn cổ xuống, lấy răng dứt khi thì một nhánh cỏ sông đông, khi thì một túm hoa cải đầu vàng khè. Nó dứt cỏ xong lại ve vẩy hai cái tai lắng nghe. Nhưng sau loạt đạn pháo đầu tiên, khi Prokhor lấy gót ủng thúc vào nó, con ngựa nhỏ bé tựa như cũng hiểu bây giờ không phải là lúc ăn nữa, vì thế chuyển ngay sang nước kiệu rất sóc. Cuộc bắn phá của pháo binh mỗi lúc một mạnh thêm, những tiếng nổ phá ra của các phát đạn hòa lẫn vào nhau, và trong bầu không khí ngột ngạt, những tiếng rền như sấm kéo dài rất lâu. Jesuma lại chúa tôi. Một người đàn bà còn trẻ tuổi ngồi trên chiếc xe bò làm dấu phép. Quân ta bắn hay ai bắn thế hả? Thế nào hả thầy Quyền? Một lão già đi bên cạnh những con bò hỏi Prokhor. Bọn đỏ đấy, bố già. Bên quân ta không còn có đạn nữa đâu. Trời đất ơi, lạy nữ hoàng trên trời cao, xin người hãy cứu vớt cho họ. Lão già buông cái roi trong tay, bỏ chiếc mũ cát két đã tàng xuống, rồi quay mặt về phía đông, vừa đi vừa làm dấu phép. Về phía nam, từ sau đường sống đồi mọc đầy những cây ngô cuối mùa lởm chởm như một rừng tên, bỗng hiện ra đám mây đen mong mỏng. Đám mây chiếm dần nửa đường chân trời, che hẳn một mảng trời như tấm thảm xương. Cháy to quá kìa! Trong chiếc xe có người kêu lên. Có thể là chuyện gì đấy? Cháy ở đâu thế? Qua những tiếng bánh xe lóc cóc có tiếng người hỏi. Ở ven sông Chia đấy. Bọn đỏ đang đốt các làng trên sông Chia rồi. Lại đang hạn hán thế này nữa. Lạy Chúa! Xem kìa, khói đen có ghê không chứ? Xuôi theo dòng sông Chia, cháy bùng bùng từ các Kaginskaya trở đi. Hiện nay, vùng ấy đang có chiến sự. Chao ôi, cháy đến thế kia kìa. Làn sương đen ngòm lan rộng mãi ra. Tiếng pháo nổ gầm lên mỗi lúc một mạnh. Và nửa giờ sau, một làn gió nồm hiu hiu đã đưa tới con đường của các vị Getman cái mùi của khói lửa. Con đường đi Đại Gromok có chỗ chạy qua một đoạn tường vi xếp bằng đá xám, sau đó rẽ ngoặt về phía sông đông, trườn xuống một cái khe khô không sâu lắm. Trên khe ấy có bắc một chiếc cầu làm bằng gỗ. Mùa hanh, cát vàng và đá củ đậu ngũ sắc nhấp nhoáng dưới lòng khe. Trong những ngày đó, cái cầu thường bị ngập nước, song cũng không bao lâu. Chỉ 1-2 giờ sau đó, nước đổ như điên từ trên núi xuống, phá tan hoang các vườn rau và nhổ hết đi những đoạn hàng rào lẫn những cọc trống. Tiêu huyền và liễu mọc rất rậm trên bờ khe. Dù những ngày hè nóng nhất, dưới bóng cây bao giờ cũng mát rượi. Bị cám dỗ bởi bóng mát, vọng tiêu của đội nghĩa dũng dân ngụ cư trấn Voseskaya đã đến bố trí ngay bên chiếc cầu này. Vọng tiêu này gồm 11 gã. Khi xe cộ của dân tị nạn chưa xuất hiện trong thôn, bọn lính nằm dài dưới gầm cầu để đánh bài và hút thuốc. Có những tên cởi trần ra, lần trong các đường chỉ của áo sơ mi và đồ lót, tiêu diệt những con giận hút máu lính tráng không biết chán tay. Hai tên xin phép viên trung đội trưởng đi ra sông Đông để tắm. Nhưng rồi bọn lính được nghỉ ngơi cũng không được bao lâu. Chẳng mấy chốc, xe cộ đã ùn ùn kéo đến cái cầu. Những chiếc xe nối tiếp nhau thành một dòng liên tục. Và ngay lập tức, cái ngõ râm mát lặng lờ như ngái ngủ, trở nên nhộn nhịp, ồn ào, tức thở. Chỉ huy vọng gác chính là tên trung đội trưởng trung đội 3 của đội Nghĩa Dũng. Một hạ sĩ quan cao to, gầy khô, có bộ râu hung hung xén tỉa ngay ngắn. Hắn đứng ở ngay giữa cầu, một tay đặt trên cái bao đã cũ mòn của khẩu Nagan. Hắn để cho khoảng 20 chiếc xe được yên ổn đi qua. Nhưng khi nhìn thấy trên một chiếc xe bò có một gã cô giác còn trẻ, tuổi chạc 25, hắn ra lệnh gọn lỏn, đứng lại. Gã cô giác kia ghìm cương cau mày. Đơn vị nào chứ? Tên trung đội trưởng bước tới sát bên chiếc xe, hỏi bằng một giọng rất nghiêm khắc. Nhưng các anh muốn gì? Tôi hỏi anh thuộc đơn vị nào? Nói đi. Đại đội thôn Rubejun. Còn các anh là ai? Xuống xe ngay. Nhưng các anh là ai đã? Xuống xe, nghe rõ chưa? Hai cái vành tay tròn như vỏ ngao của tên trung đội trưởng đỏ ửng lên. Hắn liền mở nắp bao súng, rút khẩu Nagan, rồi chuyển sang tay trái. Gã Kozak nhét dây cương vào tay vợ, nhảy trên xe xuống. Tại sao không ở lại đơn vị? Đi đâu? Tên trung đội trưởng hỏi vặn. Tôi đang bị ốm, bây giờ đi Baski, đi cùng với gia đình mà. Có giấy chứng nhận là ốm không? Lấy đâu ra cơ chứ? Đại đội thì làm gì có y sĩ? À, không có à? Thế thì được. Các Penko, giải hắn ra trường học ngay. Nhưng các anh là ai mới được cơ chứ? Đến đằng đấy, chúng tôi sẽ cho anh biết chúng tôi là ai. Tôi còn phải về đơn vị, anh không có quyền giữ tôi lại. Rồi chúng tôi sẽ đưa anh về. Có mang vũ khí theo không? Chỉ có khẩu súng trường thôi. Lấy xuống, mau lên. Nếu không, cho một trận bây giờ. Đồ chó đẻ, con trẻ như thế này mà núp dưới váy vợ, chui rúc với lẩn trốn. Muốn chúng tôi phải bảo vệ cho anh có phải không? Rồi hắn nói với thêm bằng một giọng khinh bỉ. Cô giắc với cô giết. Gã cô giắc lôi khẩu súng trường ra từ bên dưới đệm ghế, rồi nắm chặt tay vợ. Nhưng trước mặt người khác mà hôn nhau thì không tiện chút nào. Những chiếc xe bộn lại trong ngõ, rồi ầm ầm đổ xô qua cầu. Trong một tiếng đồng hồ, vọng gác đã giữ lại được chừng 50 tên đào ngũ. Trong số đó, vài tên thấy mình bị giữ lại có chống cự, đặc biệt là một tên cô giác nhỏ bé người thôn trấn Alaskaya. Hắn không còn trẻ lắm, có bộ ria dài sễ, vẻ người hùng dũng. Nghe thấy tên đội trưởng vọng gác ra lệnh xuống xe, gã quất luôn cho con ngựa một roi. Hai tên lính nghĩa dũng nắm chặt lấy dây cương. Giữ lại được thì chiếc xe đã sang tới bên kia cầu. Lúc đó gã cô giác kia không cần nghĩ ngợi gì thêm, rút luôn dưới tà áo capot khẩu súng Mỹ rồi giương lên vai quát, tránh ra cho tao đi. Tao giết chết quần khốn nạn. Xuống ngay đi. Chúng tôi được lệnh bắn những kẻ không phục tùng mệnh lệnh rồi đấy. chúng tôi sẽ cho anh ăn kẹo đạn ngay bây giờ. Cái bọn mù dích chú mày, hôm qua còn đi theo bọn đỏ mà hôm nay đã lên mặt ra lệnh cho người cô giác hả? Thối không chịu được, xéo ngay, ông bắn cho bây giờ. Một tên lính nghĩa dũng quấn một đôi xà cạp mùa đông còn mới toanh đứng chặn ngay chỗ bánh trước của chiếc xe. Sau một cuộc vật lộn ngắn ngủi, hắn đã giằng được khẩu súng Mỹ trong tay gã cô giác. Gã kia cong lưng như một con mèo, luồn tay xuống dưới áo, rút nhanh thanh gươm ra khỏi vỏ. Gã quỳ xuống, vươn người qua cái sàn treo sơn sặc sỡ buộc trên xe, và thiếu chút nữa thì đâm được mũi gươm vào đầu tên lính nghĩa dũng, nhưng tên này đã kịp nhảy lùi lại. Anh Chimosa, thôi đi. Chao ôi, không nên làm như thế mà, đừng gây chuyện làm gì. Họ giết chết anh bây giờ đấy. Mụ vợ gầy gò, mặt mũi xấu xí của gã cô giác kia phát điên, vặn hai bàn tay vào nhau khóc lóc, kêu rên. Nhưng gã kia vẫn đứng thẳng người trên xe múa loang loáng rất lâu, lưỡi gươm sáng xanh, không cho những tên lính nghĩa dũng lại gần. Vừa vung gươm, vừa chửi tục. Bộ mặt sạm đen của gã giật giật như chuột rút, nước bọt thì phì ra dưới hàng ria dài vàng vàng. Bọn kia chật vật mãi mới tước được vũ khí của gã này, rồi vật xuống, trói gô cổ lại. Xem ra thì nguyên nhân làm cho gã cô giác nhỏ bé này dũng cảm hùng hổ như vậy cũng đơn giản thôi. Vì chúng lục soát trong xe và tìm thấy một cái hũ đựng một thứ rượu tự nấu, nặng vào hạng nhất. Cây ngõ bị tắc nghẽn, những chiếc xe đỗ sát nhau như nêm, phải tháo bò tháo ngựa ra, rồi dùng tay lôi những chiếc xe lên cầu. Những cái gọng xe càng xe gãy răng rắc, những con ngựa tức tối hí rầm lên, những con bò bị những đàn mỏng vây kín. Tiếng chửi rủa kêu la, tiếng roi quất đen đét, tiếng đàn bà than vãn kể lể vang lên rất lâu bên cạnh chiếc cầu. Những tên đào ngũ bị bắt giữ đều bị giải đi Basque, nhưng vì tất cả bọn chúng đều có vũ khí nên những tên áp giải cũng không quản được. Lập tức nổ ra một cuộc đánh lộn giữa hai bên áp giải và bị áp giải ngay bên kia cầu. Một lúc sau tốp nghĩa dũng quay trở về, còn những tên đào ngũ thì tự đi tới Voseskaya, hàng ngũ có tổ chức hẳn hoi. Zhukov cũng bị giữ lại ở Gromov, nhưng hắn đưa trình giấy phép do Grigory Melekhov cấp. Bọn kia cho hắn đi ngay, không gây phiền phức gì. Hắn tới được Basque thì trời đã sắp hoàng hôn, hàng ngàn chiếc xe tải đổ tới. Quang cảnh bên sông Đông không thể nào dùng lời mà tả xiết. Xe cộ của dân chạy nạn chiếm hết một khoảng bờ sông dài hàng 2 versta. Chừng có 5 vạn con người tản vào trong rừng để chờ qua sông. Phía trước mặt Voseskaya, những đại đội pháo, những ban chỉ huy, những đồ quân nhu được chở qua bằng phà, bộ binh qua sông trên những chiếc thuyền nhỏ, vài chục con đò qua lại như mắc cửi, mỗi chiếc chỉ chở được 4-5 người thôi. Bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.